Nhìn biểu tình tuyệt vọng của nàng thật là xinh đẹp. Ngô Đạo Quân muốn né nhưng thực lực đã bị phong cấm, làm sao mà trốn được đây. Mặt của Mai Lạc Ba Đại Đế hưng phấn vặn vẹo, liền há mồm. Bốp! Một chân đá trúng mặt Mai Lạc Ba Đại Đế, nhanh như tia sáng. Mai Lạc Ba Đại Đế không kịp né, vang lên tiếng nổ trầm đục. Gã bay ngược đập vào bậc thang trên đại điện phía xa, làn lồng lốc đụng vào cây cột to, té ngửa ra, miệng mũi đổ máu, mặt nát hết. Mai Lạc Ba Đại Đế kinh khủng nhìn về phía đằng trước. Là ai? Ngô Đạo Quân đang tuyệt vọng chợt mắt sáng rực lên. Đây là một thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen đứng trước mặt của Ngô Đạo Quân. Bốn người khác đứng cạnh thiếu niên, gồm có lão nhân râu bạc có sáu sừng cong mặc áo trắng, lão già gầy nhom dị tộc lông trắng khôi ngô chân chất, và một tên mập mạp đang gặm thịt. Ngô Đạo Quân không nhận ra bốn người khác, nhưng nàng biết ngay thiếu niên áo trắng mới tung cú đá đó. Ngô Đạo Quân liền reo lên, là Bắc Minh Đạo Quân. Đây chính là đệ nhất đạo quân từ xưa đến nay trong Vô Tận Cương Vực. Kỳ Linh ngoái đầu nhìn lại, nhận ra nữ nhân này. Vì lúc Kỳ Linh mới ra đường đời, có sưu tầm tất cả tin tức về đạo quân của Viêm Long vực giới. Kỳ Linh cười bảo đảm, ồ, Ngô Đạo Quân, mọi việc đã kết thúc rồi. Từ nay về sau, sẽ không còn Mai Lạc Ba Đại Đế nữa đâu. Ngô Đạo Quân nghe và hiểu, vừa kích động lại vừa cảm kích. Xin tạ ơn Bắc Minh Đạo Quân. Ngô Đạo Quân nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt, không hiểu sao cảm thấy khí chất của hắn thật độc đáo, khiến cho nàng không kiềm được động lòng. Nàng là nữ tứ bộ đạo quân nhưng chưa từng có đạo lữ, lần đầu tiên gặp Kỳ Linh đã động lòng. Ma Lạc Ba Đại Đế miệng mũi đổ máu, lật đật bò dậy, cười lệnh nói, ồ không, Bắc Minh Đạo Quân, Mang Nhai Chúa Tể, Thanh Ma Chúa Tể và cả Cầm Hoạt Thân, ta chưa từng đắc tội với các ngươi. Bắc Minh Đạo Quân, hãy bỏ qua cho ta đi. Sau này ta sẽ không dám vào phạm vi của đạo minh nữa đâu. Về sau không dám nữa đâu. Mới rồi Kỳ Linh nói về sau không có Mai Lạc Ba Đại Đế làm gã sợ đứng tim. Bắc Minh Đạo Quân xuất hiện khiến cho Mai Lạc Ba Đại Đế sợ hãi. Hiện giờ Bắc Minh Đạo Quân có thân phận gì đây? Chúa Tể là người đi theo hắn, Hỗn Độn Nguyên Thú bị hắn thuần phục. Các chúa tể khác còn thấy sợ Kỳ Linh, ai dám làm phật lòng hắn đây? Hiện Liên Minh 16 vực giới có hai siêu nhiên, một là Đặt Phong lĩnh chủ, một người khác là Bắc Minh Đạo Quân yêu nghiệt này. Ngô Đạo Quân rung động nói, là Mang Nhai Chúa Tể, Thanh Ma Chúa Tể ư? Ngô Đạo Quân không biết bí ẩn về Hỗn Độn Nguyên Thú, thế nhưng trước mắt nàng có đến hai vị chúa tể ư? Mang Nhai Chúa Tể cười nói, Bắc Minh à, đừng nhiều lời với hắn ta làm gì, trực tiếp giết chết hắn đi. Ma Lạc Ba Đại Đế mếu máo nói, Xin đừng giết ta, xin đừng giết ta. Ma Lạc Ba Đại Đế là một đế quân bình thường, không có nhiều cốt khí, gã van xin. Ta chưa hề đối địch với các vị, có gì sai báo, xin Bắc Minh Đạo Quân cứ nói ra, ta chắc chắn sẽ tuân theo. Kỳ Linh nói, Mai Lạc, vừa rồi một cước kia chưa đạp chết ngươi, là vì có lời muốn nói với ngươi. Mặt của Mai Lạc Ba Đại Đế liền trắng bệch. Kỳ Linh không nói dối, với thực lực cấp chúa tể của hắn, một cước có thể giết chết Ma Lạc Ba Đại Đế. Ma Lạc Ba Đại Đế lại mếu máo, Ta xin tha cũng vô dụng, làm sao bây giờ? Kỳ Linh tiếp tục nói, ta giết ngươi vì Vạn Thần Đạo Quân. Mặt Ma Lạc Ba Đại Đế không còn chút máu. Vạn Thần Đạo Quân ư? Ma Lạc Ba Đại Đế nhớ rõ tên điên đó, Vạn Thần Đạo Quân vì giết gã không tiếc mọi giá, còn suýt thành công. Ma Lạc Ba Đại Đế phải liều mạng mới chạy thoát được. Ma Lạc Ba Đại Đế nóng nảy nói, hắn ta chết rồi, hắn sớm chết rồi, ngươi không thể nào gặp hắn được. Kỳ Linh nói, đúng là ta chưa gặp Vạn Thần Đạo Quân. Khi ta còn là tổ thần, từng nhận chút ân tình của Vạn Thần Đạo Quân. Trận linh của hắn tặng một môn bí thuật cho ta, hy vọng ta tương lai có thực lực báo thủ giúp hắn giết ngươi. Tuy đây chỉ là Vạn Thần Đạo Quân để lại chút mong ngói trước khi chết đi, nhưng ta đã nhận ân tình thì phải làm giúp chuyện này. Ta nói cho ngươi biết là để ngươi hiểu ngươi chết vì Vạn Thần Đạo Quân. Biểu tình của Ma Lạc Ba Đại Đế mờ mịt, nỗi lòng hỗn loạn. Ta Vạn Thần Đạo Quân ngày xưa thiên phú dị bẩm, thần tiên quyến lữ tiêu dao biết bao, nhưng vì Ma Lạc Ba Đại Đế hại Vạn Thần Đạo Quân điên dại, mãi đến ngày thân chết đạo tiêu, trong lòng vẫn tràn đầy hận không cam lòng. Vạn Thần Đạo Quân chết mà không nhắm mắt. Ma Lạc Ba Đại Đế hay chính Vạn Thần Đạo Quân đều không ngờ tới, chỉ vì hắn tùy tay bài bố một chút ít trận pháp, Kỷ Linh lúc ấy còn là tổ thần nhỏ yếu đã được chút ích lợi từ đó, hôm nay mang đến cái chết cho Ma Lạc Ba Đại Đế. Kỷ Linh vung tay lên, phụt, một luồng kiếm quang hình thành, kiếm quang hư vô mờ mịt, mắt thường khó thấy được, chớp mắt đã cắt qua người của Ma Lạc Ba Đại Đế. Một kiếm vụt qua, nhân quả kéo dài, tất cả hồn phách chân linh đều bị chém chết. Biểu tình của Ma Lạc Ba Đại Đế tối tăm, hồn phi phách tán, chết ngay tại chỗ. Sau khi Kỷ Linh thành tựu đạo nhân quả thì thủ đoạn giết chóc lại càng đáng sợ. Mang Nhai Chúa Tể liền khen một câu, ồ, kiếm pháp giỏi. Kỷ Linh nhìn sắc Ma Lạc Ba Đại Đế khẽ nói, đáng tiếc Vạn Thần Đạo Quân cũng xem như thiên chi kiêu tử, lại vì Ma Lạc Ba Đại Đế này mà hơn nửa đời rơi vào thù hận biên dại không được giải thoát đi. Mang Nhai Chúa Tể an ủi nói, nếu Vạn Thần Đạo Quân biết cũng có thể giải thoát được rồi. Kỷ Linh khẽ thở dài, tiếc rằng Vạn Thần Đạo Quân thân chết đạo tiêu, không thể nào biết được. Kỷ Linh xoay người, mắt của Ngưu Đạo Quân long lanh mà nhìn Kỷ Linh. Kỷ Linh chỉ phất tay một cái, một luồng pháp lực bay ra thấm vào người Ngưu Đạo Quân, dễ dàng phá giải cấm chế trên người nàng. Thành tựu trận pháp của Kỷ Linh rất cao, phá mấy cấm chế kiểu này cũng khá nhẹ nhàng. Kỷ Linh nói, chúng ta đi thôi. Nhóm Mang Nha Chúa Tể, Thanh Ma Chúa Tể liếc Ngưu Đạo Quân một cái, rồi cùng Kỷ Linh bay vào hư không. Ngưu Đạo Quân nhìn bóng dáng Kỷ Linh biến mất, Ngưu Đạo Quân thì thào, Bắc Minh Đạo Quân, Bắc Minh Đạo Quân. Và phút nàng tuyệt vọng nhất, hắn đã xuất hiện. Với thực lực không thể tưởng tượng, giết Ma Lạc Ba Đại Đế nhẹ nhàng như dẫm chết một con kiến, tất cả làm cho Ngưu Đạo Quân si mê. Hai chúa tể như Mang Nha Chúa Tể, Thanh Ma Chúa Tể cũng lấy Bắc Minh Đạo Quân dẫn đầu. Hắn cường đại, luồng kiếm quang của hắn, giọng nói của hắn, tất cả đều khiến cho Ngưu Đạo Quân động lòng. Nhưng nàng cũng biết đây chỉ là chút ảo tưởng trong lòng mình mà thôi. Ngưu Đạo Quân nở nụ cười, tựa như một giấc mơ vậy. Có giấc mơ này đã đủ với nàng. Ngưu Đạo Quân chợt phát hiện một số pháp bảo trên xác Ma Lạc Ba Đại Đế. Đường đường là đế quân, tất nhiên để lại nhiều báu vật. Nhưng nhóm Bắc Minh Đạo Quân đã đi mất, chắc để lại báu vật này cho nàng. Ngưu Đạo Quân đứng dậy, là cho ta sao? Là Bắc Minh Đạo Quân để lại cho ta ư? Ngưu Đạo Quân rất vui vẻ. Thật ra đối với Kỷ Linh, sau khi càn quét lao ngục trong giao hỏa cảnh thì hắn đã có hàng đống báu vật. Ma Lạc Ba Đại Đế còn chưa là thánh thành chi chủ, chút xíu báu vật đó đâu lọt vào mắt hắn được. Kỷ Linh khinh thường đi nhặt, nhóm Thanh Ma Mang Nhai Chúa Tể lại càng không thèm. Bên trong Vĩnh Hằng Quốc Gia, trong đại điện cổ xưa có một pháp thân đang nằm, đó là pháp thân của Ma Lạc Ba Đại Đế, mới rồi cầu cứu nhưng giờ đã tắt thở. An Thần Đế Quân, Kỳ Ẩn Đế Quân, Đức Cổ Đế Quân đều chứng kiến cảnh này. Kỳ Ẩn Đế Quân nhỏ giọng nói, là Bắc Minh Đạo Quân ra tay. Đức Cổ Đế Quân bất đắc dĩ nói, biết làm sao được bây giờ. An Thần Đế Quân cười khổ, cũng đành trơ mắt mà nhìn thôi. Bắc Minh Đạo Quân này không đến gây sự với tộc Vĩnh Hằng chúng ta đã là may rồi, chúng ta nào dám đi tìm hắn đây. Chúng ta chỉ dám trốn trong Vĩnh Hằng Quốc Gia mà giữ mạng. Ba người đều bất đắc dĩ, Ma Lạc Ba Đại Đế cầu cứu bọn họ, nhưng họ biết đi đâu cầu ai đây. Đó là Bắc Minh Đạo Quân, nguyên liên minh 16 vực giới, ai dám ngăn cản hắn đây. Dù Đặt Phong lĩnh chủ biết việc này cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Đám chúa tể đế quân rất thông minh, đoán được hai tồn tại đáng sợ Đạt Phong lĩnh chủ, Bệ Hạ Cô Độc đang chờ ngày Kỷ Linh hợp đạo thất bại. Không ai muốn chống đối với hắn vào lúc này cả. Chọc Kỷ Linh nóng này không được ích lợi gì, ngược lại lại chuốc rắc rối về mình. Vì Cầm Hỏa Thần nổi điên lên, không ai ngăn cản được hắn. An Thần Đế Quân trầm giọng nói, đã sớm nói chúng ta và Bắc Minh Đạo Quân xích mích với nhau. Bắc Minh Đạo Quân sống trong thời đại này thì tộc Vĩnh Hằng chúng ta phải rất nội liễm, đừng sinh sự. Thế mà Ma Lạc Ba Đại Đế nén vào địa bàn của Đạo Minh, chết cũng không trách ai được, lại truyền lời xuống khiến đám già kia ngoan một chút đi. Bắc Minh Đạo Quân không như đại năng khác dễ nói chuyện đâu, hắn mà giết người là không ai ngăn cản được. Bọn họ đều hiểu, trong thời đại Bắc Minh Đạo Quân còn sống, rực rỡ nhất liên minh 16 vực giới chính là hắn, Đạt Phong lĩnh chủ cũng đứng về phía sau hắn. Rời khỏi Lạc Lan Vĩnh Hằng giới, Mang Nhai Chúa Tể ở ngoài hư không liền trêu đùa, Bắc Minh, nếu ta không nhìn lầm, dường như nữ đạo quân kia đã độc tình với ngươi rồi. Kỳ Linh bật cười. À, chỉ là chút ý tưởng, không đáng gì cả. Bàn về đạo nhân quả, trong liên minh 16 vực giới, chỉ có Dịch Ba Đế Quân ngang ngửa Kỳ Linh. Hắn qua nhân quả, tự nhiên phát hiện tình cảm của Ngưu đạo quân dành cho hắn, chỉ một ý nghĩ thoáng qua sẽ không đem lại ảnh hưởng gì. Kỳ Linh nói, Mang Nhai Chúa Tể, tiếp theo ta định thu đồ đệ ở khắp Viêm Long vực giới thay cho sư phụ. Mang Nhai Chúa Tể nghi hoặc hỏi, sao thu đồ đệ thay sư phụ ư? Kỳ Linh nói, đúng vậy, thay sư phụ Tuyết Giám Đế Quân thu đồ đệ, thu 10 đệ tử. Tuy nói là thu đồ đệ thay sư phụ, thế nhưng Tuyết Giám Đế Quân phiêu bạt ở bên ngoài, do ta đích thân dạy. Danh nghĩa sư huynh nhưng thật ra là sư đồ, Kỳ Linh nói. Việc thu đồ đệ này thay cho sư phụ thì ta không qua loa được. Ta định chia Viêm Long vực giới thành 9 khu vực. Mỗi khu vực sàng lọc ra 10 thế giới cảnh. Từ 90 thế giới cảnh này sàng lọc ra 10 đệ tử. Nếu có thể, có người làm ta rất động lòng, có lẽ sẽ thu vài người làm đệ tử thân truyền. Lo xong việc này, Kỳ Linh sẽ đi mạo hiểm, một lòng chuẩn bị cho hợp đạo. Hắn cũng cần chọn chút truyền nhân. Tam giới quá nhỏ, tuy pháp môn trung cực kiếm đạo đã để lại tam giới, thế nhưng cho đến nay Kỳ Linh chưa chọn được người lọt vào mắt xanh của hắn. Mang Nhai Chúa Tể hơi trầm mong nói, người tuyển đệ tử là việc rất lớn. Đạo quân mà có thực lực Chúa Tể là trước kia chưa bao giờ xảy ra. Đạo của ngươi mạnh hơn chúng ta rất nhiều, khi đó có lẽ ta sẽ phái chút thiên tài bên Mang Nhai Quốc đến vậy. Kỳ Linh gật đầu nói, được, Viêm Long vực giới trừ tộc Vĩnh Hằng ra đều được hết cả. Kỳ Linh không có ý định đối địch với phe của quốc gia Hắc Ám. Quốc gia Hắc Ám thật ra là thế lực tu hành giả của một vực giới bị hủy diệt phiêu bạt đến đây, không cần quá gay gắt với bọn họ. Thực lực càng mạnh, tầm mắt của Kỳ Linh cao hơn rất nhiều. Chỉ có tộc Vĩnh Hằng là khác. Kỳ Linh khá ghét tộc Vĩnh Hằng ăn thịt tu hành giả kia. Chỉ vì tộc Vĩnh Hằng do Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo, Kỳ Linh cũng đành trơ mắt không thấy, tâm không phiền, đương nhiên sẽ không chủ động thu bọn họ làm đồ đệ. Kỳ Linh báo cho Minh Lan Chúa Tể, Phong Vũ Chúa Tể, Đạo Minh về việc mình muốn thu đồ đệ thay cho sư phụ, sẽ nhận 10 đệ tử, rất có thể chọn vài đệ tử thân truyền, thế nhưng phải biết dùng kiếm, phải là thế giới cảnh. Trong phút chốc, nguyên Viêm Long vực giới liền náo động, nên biết Kỳ Linh không dễ chuyển ra trung cực kiếm đạo của mình, chỉ có Thanh Thạch đạo nhân từng được thấy, không ai biết Kỳ Linh mạnh đến mức nào. Hy vọng thế lực bên ta có chút thiên tài kiếm đạo kế thừa tuyệt học của Bắc Minh đạo quân. Thế là Viêm Long vực giới chia ra làm 9 khu vực lớn, truyền tin lan rộng, nhiều tán tu cũng dần biết, chạy tới gần 9 khu vực lớn này. Vô số thế giới cảnh khao khát bái vào làm môn hạ của Bắc Minh đạo quân, đệ nhất đạo quân từ xưa đến nay. Bên trong Thiên Thương Cung, trong một gian tĩnh phòng, Kỳ Linh áo trắng ngồi một mình, vung tay lên, 10 cục đá bay ra lơ lửng trước mặt hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ngón tay Kỳ Linh điểm nhẹ, có lửa cháy hừng hực đốt 10 cục đá lơ lửng. Các cục đá dần dần hòa tan, bề mặt ngưng tụ ra hoa văn, tất cả đều chú ý với Kỳ Linh, hình thành trận pháp bí văn phức tạp, khiến 10 cục đá biến thành 10 vòng tròn đen. Kỳ Linh lấy ra chút chân tài luyện chế, dung nhập vào những vòng tròn. Đối với đạo lửa, đạo trận pháp đã đến thành tựu siêu cao, thì Kỳ Linh luyện chế chút pháp bảo Vĩnh Hằng đơn giản dễ như húp cháo. Hắn dùng chân tài có thể làm một số Vĩnh Hằng Đế Quân đau lòng phát điên, nhưng với Kỳ Linh thì loại chân tài này lại chồng chất như núi. Kỳ Linh nở nụ cười, thành công rồi. 10 vòng tròn đen lóe hoa văn có màu vàng, bạc, tím, kèm theo dao động kỳ dị. Kỳ Linh khống chế 10 vòng tròn cùng một lúc, thần niệm thẩm thấu vào một vòng tròn trước. Pháp bảo Vĩnh Hằng cực phẩm, hơn nữa ta lại dùng chân tài, chắc chỉ có Chúa Tể mới phá hủy được thôi. Xoẹt. Một không gian phạm vi vạn dặm hiện ra. Những vòng tròn này đều là pháp bảo động thiên, chỉ trong phạm vi vạn dặm, nhưng nó lại đặc biệt ổn định. Đại địa hiện. Mặt đất rộng lớn bắt đầu ngưng thực co duỗi, rất nhanh trải rộng vạn dặm. Núi mọc lên. Chốc lát, một sơn mạch liên miên ầm ầm nhô lên từ mặt đất, tung hoành gần vạn dặm. Cùng với ý niệm của Kỳ Linh, thế giới vạn dặm hiện ra, chủ yếu là núi chập trùng, có sông hồ liên miên. Kỳ Linh hóa thân thần niệm chỉ nhẹ, kiếm lữ. Trong hiệp cốc lớn nhất hiện ra một gian nhà tranh bình thường. Lại qua nửa canh giờ, Hiền Linh Bản Tôn luyện chế một bộ đoàn đặt trong nhà cỏ. Nguyên pháp bảo động thiên, hỏi chân tài nào đắt giá nhất thì đó là bộ đoàn này. Một số vĩnh hằng đế quân tu hành khó sở hữu được loại bảo vật như vậy. Ngồi lên nó, tinh thần tĩnh lặng, hiệu suất tham ngộ tăng tiến nhiều. Thứ này là do Kỷ Linh luyện chế, bắt chước bệ đá chí tôn. Mặc dù cảnh giới của hắn kém rất xa, nhưng công hiệu của bồ đoàn cỡ được 50-60% ly hợp thạch phủ lư hương, xem như chân bảo hiếm có. Hóa thân của Kỷ Linh thần niệm liếc mắt qua. Thế giới này là thế giới kiếm đạo. Ầm ầm ầm ầm. Thế giới vạn dặm bao gồm núi, lòng đất sâu bắt đầu hiện ra kiếm thuật. Các kiếm thuật vô vàn phức tạp, tất cả đều là những môn kiếm thuật sau khi Tuyết Giám Đế Quân phân giải ra. Cảnh giới kiếm đạo của Kỷ Linh bây giờ cao hơn Tuyết Giám Đế Quân. Hắn phân giải ra nhiều kiếm thuật, sau đó thôi diễn ra các hướng khác nhau, thành 8 kiếm thuật cao sâu hơn chút. Kỷ Linh luyện đạo nhân quả thành công, càng giỏi về thôi diễn hơn. Có trung cực kiếm đạo làm cơ sở, thôi diễn ra chút nguyên thần thứ hai đẳng cấp thánh thành chi chủ khá dễ dàng. Nếu như Kỷ Linh chỉ có một đạo mạnh nhất hợp đạo thành tựu thánh thành chi chủ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đường sống chết đã chọn rồi thì không thể hối hận. Hơn nữa đổi lại Kỷ Linh đi theo con đường trung cực kiếm đạo nên tầm mắt rất cao, có nhiều kỳ ngộ, liên tiếp sáng chế ra trận pháp, thời gian, không gian, nhân quả và các loại đạo nên mới sáng tạo chút kiếm thuật đẳng cấp thánh thành chi chủ dễ dàng. Nếu ngay từ đầu Kỷ Linh đã đi con đường đơn giản thì tầm mắt của hắn cũng sẽ hạn hẹp, thực lực có hạn, không có hắn của ngày hôm nay. Kỷ Linh gật gù tự nói: Kiếm lư vừa tĩnh tu vừa giúp tu hành nhanh. Trong thế giới kiếm lư, kiếm thuật lại càng khó hơn. Muốn học được phải qua chút thử thách của ta. Kỷ Linh nở nụ cười: Một thế giới kiếm lư đủ hướng dẫn bọn họ rồi. Đã muốn thu đồ đệ thay sư phụ thì phải ban bảo bối. Hơn nữa thời gian Kỷ Linh dạy dỗ họ sẽ không lâu, vì vậy vất vả luyện chế kiếm lư thế giới, có trách nhiệm hơn lúc Tuyết Giám Đế Quân thu hắn làm đệ tử, chỉ cho một thần niệm truyền thừa. Đây là do cảnh giới khác biệt, Kỷ Linh có thành tựu kiếm đạo cao nên càng biết hướng dẫn người, cũng hy vọng 10 sư đệ mình thu nhận sẽ trò giỏi hơn thầy. Kỷ Linh mất nửa ngày luyện chế 10 thế giới kiếm lư, lại bỏ ra hơn 80 năm luyện chế 5 thế giới kiếm lư màu bạc. Kỷ Linh tinh thông đạo nhân quả, hắn trực giác được việc thu đồ đệ cho mình được 9 người là cực hạn. Lúc trước Kỷ Linh lần lượt thu Thanh Nhai Tiểu Vũ, Dương Khuất Định, Thanh Trúc, Phong Tiêu Công Tử là 3 đồ đệ, cộng thêm khi Kỷ Linh thành tựu tứ bộ đạo quân, để lại một cơ duyên nội định là đệ tử thứ 4. Kỷ Linh cảm thấy mình tối đa thu thêm 5 đồ đệ là đủ. Còn về trong lần thu đồ đệ này thay cho sư phụ, có thể chọn ra người khiến cho hắn động lòng thu làm đệ tử thân truyền hay không thì chẳng bắt buộc. Mọi chuyện tùy duyên phận, phải xem vận may. Nếu thật sự động lòng thì thu nhận. Nên Kỷ Linh tốn nhiều công sức luyện chế 5 thế giới kiếm lư màu bạc. Đồ vật tương tự, thế nhưng bồ đoàn trong kiếm lư Kỷ Linh dùng nhiều chân tài hơn, tốn công sức và trận pháp càng nhiều. Mỗi một bồ đoàn có 20% công hiệu của ly hợp thạch phủ hương lô. Trong thế giới kiếm lư màu bạc không lấy Tuyết Giám Đế Quân làm chủ, mà do Kỷ Linh chủ yếu hướng dẫn. Dĩ nhiên Kỷ Linh sẽ không truyền dạy trực tiếp, hắn hướng dẫn một số kiếm thuật đã phân giải, để lại 5 kiếm ý trung cực kiếm đạo cho quan sát. Kỷ Linh gật gù: Thứ có thể cho ta đã cho rồi. 10 thế giới kiếm lư bình thường ẩn chứa hết thảy cơ sở, có cơ sở chỉ dẫn đủ thành tựu trung cực kiếm đạo. Năm xưa Kỷ Linh tham ngộ chỗ này chỗ kia, vắt óc suy nghĩ, góp nhặt dần dần, bổ sung sai sót. Sau này có kỳ ngộ, tu luyện lòng, rốt cuộc bước vào trung cực kiếm đạo. Kỷ Linh chuẩn bị nhiều món quà, lại qua 900 vạn năm, thịnh hội thổi quét toàn Viêm Long vực giới cũng sắp bắt đầu. Các phương đều sôi trào. Nghe nói có nhiều tứ bộ đạo quân cường đại đều đến xem cuộc chiến này. Dù cuối cùng không thể bái vào làm môn hạ của Bắc Minh đạo quân, cũng có thể bái vào làm môn hạ một số tứ bộ đạo quân cường đại. Ồ, còn có Vĩnh Hằng Đế Quân trong truyền thuyết, đám lão quái vật ẩn cư đều đến xem, có lẽ sẽ mượn cơ hội này thu đồ đệ. Chưa là gì cả, ba chúa tể Bắc Minh đạo quân đều đến, được bái vào làm môn hạ của ba chúa tể Bắc Minh đạo quân này mới là hay. Thịnh hội có quy mô rất lớn, vì bình thường 6 thế lực cân bằng nhau, thế lực nào cũng rất khó rầm rộ mà sàng chọn Nguyên Viêm Long vực giới kiểu này. Kiểu sàng chọn này lớn còn hơn cạnh tranh ở Mang Nhai Quốc lúc trước rất nhiều, nên các đại năng đế quân đều theo dõi. muốn nhặt lậu một số đồ đệ từ đám thiên tài bị kỷ linh loại đi. 9 khu vực đều có vĩnh hằng đế quân đẳng cấp thánh thành chi chủ khống chế, một số đế quân phụ trợ, mọi thứ ngay ngắn và trật tự. Rất nhiều tán tu đến, năm thứ nhất quy mô lớn đào thải, người thực lực không đến mức giới hạn đều bị loại. Kỷ linh tự mình đặt ra mức giới hạn cũng là đẳng cấp thế giới cảnh, loại hết 99%. Sau đó rời nhóm tinh anh sót lại đến thiên thương vĩnh hằng giới, nơi này có thiên thê do kỷ linh tự luyện chế. Tiếp theo là đăng thiên thê khó khăn nhất. Đăng thiên thê cao gần như không có giới hạn, muốn đi xa trên thăng trời này phải trải qua các đợt tỉ thí một chọi một, hoặc bị đánh chết hoặc chủ động nhận thua, chỉ có người thắng mới được đi tiếp. Các đế quân, chúa tể, kỳ linh quan sát chiến đấu trên đăng thiên thê. Một vĩnh hằng đế quân trong đạo minh cười nói: "Ồ, tiểu tử này không tệ, ta nhận." Vĩnh hằng đế quân điểm nhẹ một thần lực vĩnh hằng bao bọc thế giới cảnh suýt bị giết kia. Kỳ linh mang ngay chúa tể, Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể ngồi trên chỗ cao nhất nhìn ra xa xa, bốn người cũng không ngăn cản. Chỉ có đế quân mới có tư cách chọn đệ tử giữa đường, và chỉ được chọn kẻ thất bại, vì người thành công để kỳ linh và các chúa tể chọn lựa. Kỳ linh xuyên qua hư không nhìn hai bóng người đi song song trên thang trời. "Thật thú vị," mang nghe chúa tể nói. "Bác Minh, ngươi nhìn chúng hai tiểu tử này sao?" Kỳ linh mỉm cười nói: "Cứ chờ xem hai người đó tiếp theo sẽ đi thế nào, ta khá thích hai tiểu tử này." Mang nhai chúa tể, Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể đều bật cười. Trên đăng thiên thê có một số yêu nghiệt tuyệt thế, đều là thiên tài dung hợp đạo mạnh nhất. Hai người được kỷ linh chọn chúng đến bây giờ mới chỉ ngộ ra một đạo mạnh nhất mà thôi. Một đôi nam nữ trẻ tuổi song song đứng trên thăng trời to lớn, thăng trời mênh mông có chút vết kiếm. Đây là ích lợi kỷ linh đưa cho đám thế giới cảnh trong cuộc sàng lọc đăng thiên thê, được lợi bao nhiêu tùy vào ngộ tính của mỗi một người. Thanh niên và thiếu nữ ngẩng đầu nhìn vết kiếm trên thăng trời lớn. "Quá lợi hại," thiếu nữ áo trắng nói. "Vô nhai, Bắc Minh đạo quân tùy tay để lại vết kiếm đã cho cảm giác mênh mông thăm thẳm rồi. Dù cuối cùng chúng ta không thể bái vào làm môn hạ của Bắc Minh đạo quân, không thể bái vào làm môn hạ một số đại năng, thế nhưng thu hoạch trên đăng thiên thê đã đủ rồi." Thanh niên gật đầu. Hai người rất biết tự lượng sức mình, bọn họ vốn không tệ, nhưng trong đăng thiên thê chỉ xếp hạng chót. Đi lên đăng thiên thê xem vết kiếm khiến thực lực của hai người không ngừng được tăng cao. Kỷ linh chủ trì đăng thiên thê sẽ không xếp sắp đối thủ vượt sức chịu đựng của hai người. Đào thải yếu nhất càng mạnh sẽ đi càng xa. Kỷ linh sẽ không để mấy người mạnh nhất đụng độ nhau ngay từ đầu. Từng năm tháng qua đi, đám thế giới cảnh đi rất chậm trên đăng thiên thê. Bọn họ thể nghiệm ảo diệu trong những vết kiếm. Mỗi lần đánh nhau rất có thể sẽ thất bại mà rời đi, nên họ cực kỳ thận trọng. Đăng thiên thê kéo dài hơn một vạn năm. Thiếu nữ bỗng reo lên: "Vô nhai, ngươi ngộ ra hai đạo mạnh nhất rồi ư? Còn nhanh hơn cả ta." Thanh niên cười nhìn thiếu nữ: "Thị hóa, lúc trước ngộ ra đạo mạnh nhất nàng còn nhanh hơn ta một bước mà." Ai cũng đều thấy rõ tình ý giữa hai người. Hai người từ phàm tục từng bước một đi tới. Thiếu nữ vốn là thị nữ của vô nhai thiếu gia, tên là thị họa. Sau này thiếu nữ trời sinh linh thể, được tiên nhân nhìn chúng, mang đi cái gọi là tiên giới. Vô nhai thiếu gia năn lộn trong phàm tục từng bước đi vào tu tiên giới. Trải qua vô số tu luyện chém giết, vô nhai với tư chất kinh tài tuyệt diễm phi thăng vào tiên giới, cuối cùng đoàn viên cùng với thị nữ thị hòa. Hai người có một đứa con, gần như cùng lúc bước vào thế giới cảnh. Ở quê của họ cho đến nay chỉ có thị họa, vô nhai là hai thế giới cảnh. Thị họa là hỗn độn tiên nhân, vô nhai thiếu gia là kim tu thần ma, có nguyên thần thứ hai hiện ở quê nhà. Đôi thần tiên quyến lữ cùng nhau rời khỏi quê nhà đi lưu lạc, có nhiều gặp gỡ. Nghe đồn Bắc Minh đạo quân muốn thu đồ đệ thay sư phụ, tình hình rình rang nên hai người quyết tâm tham gia. Kiếm trận của thị họa bị kẻ địch phá, nàng biết đã không còn hy vọng, liền chủ động nhận thua. "Ta nhận thua." Sau trận chiến đó, thị họa cảm giác lực bài xích từ thăng trời, nói với đạo lữ của mình: "Vô nhai, ta thua, chàng hãy tiếp tục đi tới đi, cẩn thận, nếu thật sự không thắng được thì nhận thua." Vô nhai gật đầu nói: "Ừ." Nửa tháng sau, vô nhai thị họa gặp nhau dưới thăng trời. Vô nhai lắc đầu nói: "Quá mạnh, đó là một cổ tu hành giả, cảnh giới cao hơn ta, thua tâm phục khẩu phục." Vô nhai bất đắc dĩ nói: "Ta cứ nghĩ thiên phú của hai ta đã là không tệ, chắc sẽ có đại năng hay tứ bộ đạo quân nhìn chúng chúng ta thu làm đồ đệ. Không ngờ đến bây giờ còn chưa thấy đại năng nào cả. Thị họa gật đầu nói, ta ở dưới thang trời nửa tháng rồi cũng không ai tìm ta cả. Hai người đều là thiên tử kiêu tử, là hai thế giới cảnh chưa từng có ở quê nhà. Lần này họ thu hoạch được nhiều, nhưng không có một đại năng nào đến nhận bọn họ làm đồ đệ. Vô Nhai nói, chúng ta cứ chờ một chút đi, không chừng sẽ có đạo quân nào nhìn chúng thì sao. Thị họa cũng ôm mong chờ nói, lại đợi thêm chút nữa vậy. Có sư phụ và không có là hoàn toàn khác biệt. Như Vô Nhai, Thị họa không có đạo quân chỉ dẫn, hoàn toàn mù tịt về vô tận cương vực. Bỗng một giọng nói vang lên, hai tiểu tử. Vô Nhai và Thị họa vụt ngoái đầu nhìn lại, kích động mong chờ. Có đại năng chọn bọn họ rồi sao? Sẽ là ai đây? Tứ bộ đạo quân hay Vĩnh Hằng đế quân đây? Hoặc là Chúa Tể hoặc Bắc Minh đạo quân đây? Lý trí làm cho hai người cảm thấy không có lý do nào người lợi hại lại chọn bọn họ. Thế nhưng mơ mộng không có lỗi. Một thiếu niên áo trắng từ xa đến gần, hơi thở đặc biệt, không tạo ra áp lực gì, cảm giác rất bình thường. Vô Nhai và Thị họa thầm thất vọng. Đạo quân ư? Hơi thở của đạo quân và Vĩnh Hằng đế quân rất dễ phân biệt. Vĩnh Hằng đế quân nào đều có hơi thở vĩnh hằng, đó là thời gian không thể xóa nhòa. Sau đó hai người bình thường trở lại, hơi mừng. Trong đại hội tuyển đệ tử, đạo quân xem như là yếu nhất, nhưng tốt xấu gì cũng đã được người chọn, nếu không ai chọn mới gọi là thảm. Kỳ Linh cười khen, hai người có ngộ tính về kiếm đạo rất cao. Thực sự là rất cao. Bàn về mức độ trưởng thành thì Vô Nhai, Thị họa gần như là 10 hàng đầu trong toàn bộ thế giới cảnh trên đăng thiên thê. Nên biết vì có thế lực khác thu đồ đệ, Kỳ Linh chỉ yêu cầu tất cả thế giới cảnh hiểu dùng kiếm, chứ không bắt buộc phải một lòng nghiên cứu kiếm đạo. Cho nên cần siêu yêu nghiệt, tuy hiểu dùng kiếm nhưng có người am hiểu thời không hoặc tâm lực đao đạo. Về kiếm đạo thì Vô Nhai, Thị họa là hai người trưởng thành nhanh nhất. Kỳ Linh nhìn sơ qua là biết hai người chưa được chỉ điểm đàng hoàng, không thì đã chẳng đến mức tiến bộ thần tốc như vậy. Nhìn hai người, Kỳ Linh như thế bản thân vừa rời khỏi tam giới. Hắn ngày xưa phải vào thập nhị cung của kiếm cung của Mang Nhai Quốc mới ngộ ra được đạo mạnh nhất kia. Còn về phần dung hợp đạo mạnh nhất ư, vào dị vũ trụ rồi mới làm được. Hơn nữa Vô Nhai, Thị họa tình cảm nồng nàn khiến cho Kỳ Linh nhớ lại tình cảm của mình và Dư Vi. Kỳ Linh thầm thở dài, đáng tiếc. Nếu sư tỷ còn ở đây có lẽ sẽ cùng hắn phiêu bạt. Kỳ Linh lên tiếng hỏi, hai người có đồng ý bái vào làm môn hạ của ta không? Thị họa hỏi, tiền bối am hiểu kiếm đạo sao? Kỳ Linh gật đầu. Người phát ra kiếm mi đáng sợ làm Vô Nhai, Thị họa run rẩy. Nhưng hai người dù sao cũng là thế giới cảnh, tầm mắt không cao. Ở trong mắt họ, tứ bộ đạo quân đã rất đáng sợ, không hề nhận ra kiếm mi của Kỳ Linh có ý nghĩa như thế nào. Hai người chỉ cảm giác rất đáng sợ, một chút uy năng đã có thể xóa sổ bọn họ. Vô Nhai và Thị họa nhìn nhau, lập tức quỳ xuống, đệ tử bái kiến sư phụ. Kỳ Linh gật đầu nói, đi theo ta. Dao động không gian vô hình cuốn lấy hai đệ tử, Kỳ Linh cũng cất bước xuyên qua thời không, đi tới trời cao nơi các đại năng của các phương, chúa tể và đế quân tụ tập. Đám chúa tể đế quân tươi cười chúc mừng Kỳ Linh. Bắc Minh đạo quân, Bắc Minh, chúc mừng Bắc Minh đạo quân thu được đồ đệ. Bọn họ liếc sang hai tiểu tử bên cạnh Kỳ Linh, thầm than hai tiểu tử siêu may mắn. Có người thực lực mạnh hơn đôi đạo lữ này nhưng không được chọn, Kỳ Linh lại chọn hai người. Kỳ Linh ngồi khoanh chân trên mây mù, Mang Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể ở cạnh hắn, bốn người ngồi ở chỗ cao nhất kia. Vô Nhai và Thị họa đứng cạnh Kỳ Linh, nhìn ba chúa tể hơi thở hùng hồn và một đám Vĩnh Hằng đế quân ở bên dưới. Cái này... Ai nấy hơi thở chất chứa ý cảnh vĩnh hằng. Thế giới cảnh nào đều hiểu đám đại năng tụ tập nơi đây đều là Vĩnh Hằng đế quân. Nhiều đại năng cung kính, lễ phép như thế, Vô Nhai và Thị họa có đần độn đến mấy cũng hiểu họ đã bái vào làm môn hạ của Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết kia. Vô Nhai và Thị họa nhìn nhau, chân mềm nhũn. Chúng ta... Hơi thở của chúa tể của một đám Vĩnh Hằng đế quân mang đến áp lực quá mạnh. Vô Nhai nhỏ giọng nói, sư phụ ư? Kỳ Linh lên tiếng, từ hôm nay trở đi hai ngươi là đồ đệ thứ 5, thứ 6 trong môn hạ của ta. Vô Nhai và Thị họa kích động, Vô Nhai hỏi: "Lần này sư phụ muốn thu 10 đệ tử?" Kỷ Linh lắc đầu nói: "Các ngươi nghe nhầm, đồn bậy rồi." Mang Nhai chúa tể cười xen lời: "Đám nhóc các ngươi đồn bậy bạ, Bắc Minh thu đồ đệ thay cho sư phụ, 10 đệ tử đều là sư đệ sư muội của hắn ta. Thế nhưng đích thân Bắc Minh dạy, còn 2 ngươi là đệ tử thân truyền Bắc Minh tự mình dạy." Vô Nhai và Thị Họa nhìn lão nhân râu bạc áo trắng ngồi bên cạnh, cảm giác thật hiền hòa. Mang Nhai chúa tể hỏi: "Bắc Minh lần này muốn thu mấy đồ đệ đấy? Nếu ngươi không chọn thì ta cũng sẽ ra tay đấy." Kỳ Linh gật đầu nói: "Đủ rồi, ta chỉ chọn 2 đồ đệ này thôi, chờ cuối cùng sẽ chọn 10 sư đệ và sư muội." Tuy lần này có nhiều thiên tài nhưng không khiến Kỳ Linh động lòng, chỉ có Vô Nhai, Thị Họa khiến Kỳ Linh xúc động. Hắn như thấy bản thân, thấy hắn và Dư Vi động lòng thì thu vậy. Đến cảnh giới như Kỳ Linh, chọn đồ đệ lại càng tùy tâm. Như nhị đồ đệ Thanh Trúc Dương Khuất Định của hắn ngày xưa chỉ là một phàm tục. Kỳ Linh nói chuyện không giấu thanh âm. Đám đế quân ở bên dưới nghe thế ngước mắt nhìn Vô Nhai và Thị Họa, ánh mắt khác vừa nãy. Hai tiểu tử may mắn không phải may mắn bình thường. Sư phụ của họ là nhân vật nguyên liên minh 16 vực giới, không ai dám chọc vào, là đạo quân tuyệt thế, khiến cho chúa tể cũng phải sinh lòng kính sợ. Đại hội thổi quét Nguyên Viêm Long vực giới lần này chỉ chọn 2 đồ đệ, chọn chúng 2 người họ. Thịnh hội Viêm Long vực giới rốt cuộc cũng kết thúc. Đám chúa tể đế quân lần lượt rời đi. Thiên Thương Vĩnh Hằng giới trở về sự tĩnh lặng. Bên trong Thiên Thương cung, 10 thế giới cảnh hoặc là thiếu niên, hoặc là lão nhân, hoặc dị tộc, hoặc sinh mệnh đặc biệt, còn có cổ tu hành giả, ai nấy mắt hưng phấn cung kính mà hành lễ. Bái kiến Bắc Minh sư huynh. Rốt cuộc cũng thành công được chọn chúng. Trong số tiên tài yêu nguyệt lần này có người giỏi không thua gì bọn họ, thậm chí lợi hại hơn cả họ. Kỳ Linh nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi là đệ tử ký danh của Tuyết Giám Đế Quân. Bởi vì sư phụ Tuyết Giám Đế Quân rời khỏi Viêm Long vực giới đi du lịch xa, nên ta sẽ thay mặt dạy các ngươi. Nhưng đạo tu hành phải dựa vào sức mình, ta sẽ chỉ dẫn riêng 10 lần cho từng người. Chỉ điểm xong, trước khi các ngươi thành đạo quân, ta không chỉ điểm thêm gì nữa, đã nghe rõ chưa?" Các thế giới cảnh thầm ngạc nhiên nhưng vẫn rất bình tĩnh nói: "Nghe rõ rồi." Bọn họ đều là thiên tài, rất kiêu ngạo, bọn họ sẽ không phục đại năng bình thường. Thế nhưng cuồng nhiệt tôn sùng Bắc Minh đạo quân nên liều mạng muốn vào làm môn hạ của hắn, chứ không phải vì Tuyết Giám Đế Quân. Đệ tử thân truyền của Tuyết Giám Đế Quân không hấp dẫn bọn họ bằng Bắc Minh đạo quân đích thân chỉ dạy. Chỉ điểm 10 lần ư? Bắc Minh đạo quân đã nói như vậy thì chắc chắn có đạo lý của hắn. Kỳ Linh mỉm cười nói: "Được, tốt lắm. 10 người đều rất có thiên phú về kiếm đạo. Có 3 người dung hợp đạo mạnh nhất, 7 người đã nắm giữ đạo mạnh nhất của mình. Chỉ cần hướng dẫn một chút thôi. Đường sinh tử đạo quân cuối cùng đi như thế nào tùy vào các ngươi." Sư phụ dạy không có nghĩa là đồ đệ sẽ học được. Mỗi một sinh tử đạo quân đều ngộ ra đạo của mình, chỉ có thể dạy riêng từng người. Kỳ Linh phỏng đoán đệ tử của hắn và các sư đệ sư muội chỉ có 1 người bước lên đạo trung cực đã rất ghê gớm. Khả năng lớn nhất là chẳng ai được đạo trung cực cả. Không dạy đạo trung cực được, chỉ có thể tự mình ngộ. Việc người thầy như Kỳ Linh có thể làm là hướng dẫn. Hắn đi đạo trung cực nên có thể mạnh như thác đổ, hắn chỉ điểm là tốt nhất. Kỳ Linh vung tay lên: "Đây là thế giới kiếm nữ." 10 vòng tròn đen lấp lóe hoa văn bay hướng 10 đệ tử. Kỳ Linh nói: "Trong thế giới kiếm nữ có muôn vàn, trừ của sư phụ Tuyết Giám Đế Quân ra, còn bao gồm tất cả kiếm đạo đều là cơ bản." Kỳ Linh có đạo trung cực mới dám nói lời ngông cuồng như bao gồm hết kiếm đạo cơ bản. "Trong quả cầu là thế giới kiếm lữ, bên ngoài quả cầu có nhiều tô luyện, có lẽ các ngươi sẽ hiểu ra đường thuộc về mình." 10 đệ tử mừng rỡ mà reo lên: "Tạ ơn sư huynh." Kỳ Linh nói: "Chỉ có các ngươi được dùng thế giới kiếm lữ, nếu người khác luyện hóa thì động thiên bên trong sẽ hủy diệt, nên tuyệt đối không được cho người khác dùng." "Rõ." 10 đệ tử thầm nhủ có ngu mới tặng cho người khác. Kỳ Linh nói xong lại vung tay lên, một số đạo phù bay hướng 10 đệ tử. Kỳ Linh nói: "Đây là đạo phù do ta tự tay luyện chế, có đạo phù kiếm đạo, đạo phù không gian, đạo phù thời gian, đạo phù tâm lực, đạo phù nhân quả, tổng cộng 9 phần, uy năng có cao có thấp khác nhau, có dùng để giết địch, có dùng để chạy trốn tìm kiếm, có 3 phần có thể ngay mặt giết địch. Sau này xông pha bên ngoài, hãy nhớ cẩn thận, dùng đạo phù cẩn thận một chút. Nếu dùng hết rồi, ta sẽ không cho nữa đâu. 10 đệ tử mừng hớn hở, cũng bị rung động mạnh. Tự tay luyện chế ư? Luyện chế đạo phù thì rất dễ, một số đại năng làm được. Nhưng một là tài liệu luyện chế có giá rất cao, vì phải chữa uy năng. Thứ hai là mình phải hiểu cách luyện. Bắc Minh sư huynh của bọn họ có thể luyện chế ra nhiều đạo phù như vậy, chứng minh kiếm đạo, không gian, thời gian, tâm lực, nhân quả, các cảnh giới đều đến trình độ không thể tưởng tượng. Kỳ Linh phất tay ném chút pháp bảo chữ vật qua. Còn đây là một ức phương hỗn độn linh dịch, mỗi người một phần. Còn đây là thần kiếm vĩnh hằng cực phẩm, tùy theo kiếm đạo các ngươi, mỗi người 6 cây. Kỳ Linh phất tay, 60 thanh thần kiếm bay hướng 10 đệ tử. Pháp bảo đẳng cấp vĩnh hằng cực phẩm của Kỳ Linh đã chất đống thành núi. Bất cứ chúa tể nào cũng có một đống pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm. Kỳ Linh giàu hơn các chúa tể bình thường rất nhiều. Không nói đến số báu vật chấn lột của các chúa tể, đế quân, giết đông hỏa chúa tể, chỉ tính đợt càn quét ra hỏa cảnh đã kinh người. Kỳ Linh có đến 6 bảo bối vũ trụ, đáng tiếc không có cái nào là kiếm cả. Kỳ Linh nói, thứ nên cho ta đều đưa cho các ngươi rồi. Kiếm thuật, thần thông, bí thuật đều nằm trong thế giới kiếm lư cả. Muốn có được thì đi vào thế giới kiếm lư mà lấy. Lùi xuống đi, ta đã sắp xếp động thủ ở Thiên Thương Cung cho các ngươi rồi. Cứ yên tâm tu luyện, có vấn đề gì hãy đến tìm ta. Nhớ kỹ, chỉ có 10 lần cơ hội. 10 sư đệ, sư muội kích động mà lui xuống. Rõ. 10 sư đệ, sư muội đi trên đường. Bỏ vốn thật lớn à? Mỗi người một đức phương hỗn độn linh dịch. Chà chà, một đức phương có lẽ làm tứ bộ đạo quân đau lòng. Thế nhưng với Bắc Minh sư huynh ngang hàng chúa tể thì tùy tay vung một cái là có rồi. À, thế giới kiếm lư có một bồ đoàn. Nguyên thần thứ hai của ta ngồi lên tốc độ tu hành tăng nhiều. Cái này quý giá hơn một ức phương hỗn độn linh dịch rất nhiều. Có người đã phát hiện huyền diệu của bồ đoàn, bọn họ rất rung động. Loại báu vật này có thể làm vĩnh hằng đế quân cũng phải phát thèm. Kỳ Linh đưa cho đồ đệ thứ 5 Vô Nhai và đồ đệ thứ 6 Thị Hòa báu vật giống 10 sư đệ sư muội, chỉ có thế giới kiếm lư là khác. Kỳ Linh nói, hai người các ngươi trước khi thành sinh tử đạo quân cũng có 10 lần cơ hội thỉnh giáo ta. Tự vào thế giới kiếm lư nghiên cứu đi. Có gì thắc mắc tự mình hiểu được thì ráng hiểu, thật sự không hiểu được hãy đến tìm ta. Vô Nhai và Thị Họa hết sức cung kính nói, rõ. Kỳ Linh ra lệnh, đi đi. Vô Nhai Thị Họa ngoan ngoãn mà rời đi. Nhìn đám sư đệ sư muội đồ đệ đã đi hết, Thanh Ma chúa tể ở bên cạnh lên tiếng nói, Bác Minh, ngươi dạy đồ đệ cũng hơi bị tùy ý rồi đấy. Kỳ Linh nói, dẫn đường là được rồi, nếu dạy tỉ mỉ ngược lại lại trói buộc bọn họ. Ngộ đạo gặp khó hiểu thì tự mình phá giải sẽ nhận được tu hoạch lớn hơn ta chỉ cho họ rất nhiều. Hơn nữa ta luyện chế thế giới kiếm lư đã tương đương với một nửa sư phụ rồi. Thanh Ma lắc đầu nói, người rất xem trọng đồ đệ của mình, trong bọn họ đa số chỉ lĩnh ngộ mấy đạo mạnh nhất mà thôi, còn chưa dung hợp được, không phải ai cũng có thể yêu nghiệt được như ngươi. Kỳ Linh cười nói, nếu ngộ không thấu cũng bình thường thế mà. Kiếm đạo vốn là tiến thẳng tới trước, thẳng hướng bản tâm. Người ngoài là nhảy bên tai thì có thành tựu lớn gì được đây. Dù làm sư phụ cũng không thể xen vào quá nhiều. Uy danh càng lớn, ảnh hưởng đệ tử càng nhiều. Vậy càng phải ứng xử cẩn thận, không thể tùy tiện mở miệng chỉ điểm. Không chừng chỉ điểm một cái đã phá hủy con đường thích hợp cho đệ tử nhất. Bởi vì thích hợp với chính mình không có nghĩa là thích hợp với đệ tử. Nhưng thả rông cũng không được, nên Kỳ Linh nghĩ ra thế giới kiếm lư bên trong gần như bao chọn kiếm đạo, chọn con đường nào hãy để đệ tử tự quyết định. Nhìn như Kỳ Linh làm tùy ý, thật ra rất tỉ mỉ, thu bọn họ làm môn hạ. Dù thu đồ đệ thay người, trên danh nghĩa Kỳ Linh là sư huynh, sự thật thì như sư phụ, nên hắn mới bỏ công luyện chế những đạo phù. Các loại đạo phù đủ ứng đối với những cảnh khó khăn kỳ lạ, ít ra thế giới cảnh đi mạo hiểm có những đạo phù này là đủ dùng. Sau khi thu đồ đệ, Kỳ Linh mang theo Cẩm Hỏa Thần, Thanh Ma, Bạch Dung rời khỏi Viêm Long vực giới. Lần này Kỳ Linh đi rất xa, nó rời khỏi phạm vi liên minh 16 vực giới. Còn về phần các đồ đệ đã có pháp thân của Kỳ Linh tọa trấn Thiên Thương Cung lâu dài, hiểu biết mọi tin tức của Viêm Long vực giới, pháp thân cũng có thể chỉ điểm cho đệ tử. Vèo. Vực giới Phi Chu tiến lên trong hắc ám vô tận. Bên trong Phi Chu, Thanh Ma Cẩm Hỏa háo ăn, Bạch Dung yên lặng ở một bên bảo vệ. Kỳ Linh nắm một quyển ngọc giản suy tư. Ngọc giản này là Đạt Phong lĩnh chủ đưa cho, ghi chép tất cả tin tức về một chỗ hiểm địa mà lão biết được. Kỳ Linh đăm chiêu. Băng Phong Hải ư? Lúc trước nhóm Đạt Phong lĩnh chủ thăm dò đã đặt tên cho hiểm địa đó là Băng Phong Hải. Băng Phong Hải nổi tiếng lạnh lẽo nhưng dưỡng dục một số bó vật hành hỏa khá tốt đẹp, như hợp đạo hỏa vân hoa nằm trong số đó, cũng là thứ Kỳ Linh xem trọng nhất. Kỳ Linh gật gù. Trong Băng Phong Hải, lúc nhóm Đạt Phong lĩnh chủ phiêu bạt từng gặp một vị nguyên hành giả, thực lực ở đẳng cấp dị vũ trụ chi chủ cũng không quá mạnh, tuy vượt qua đẳng cấp của ta và Thanh Ma, nhưng có cầm hóa thì có thể ứng đối nhẹ nhàng. Nhưng nguyên hành giả sống trong Băng Phong Hải lâu dài, có thể lợi dụng hoàn cảnh của Băng Phong Hải cũng hơi rắc rối đấy, phải cẩn thận một chút mới được. Nếu bị đánh lén thì ta và Thanh Ma đều có thể sẽ bị mất mạng. Vực giới Phi Chu đi hơn 50 vạn năm, từ từ xuyên qua thời không, rốt cuộc cũng đến Băng Phong Hải xa xôi. Ồ, thật đẹp. Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung, Cầm Hỏa đứng trong vực giới Phi Chu, bị cảnh tượng xinh đẹp ở trước mắt hút hồn. Hắc ám vô tận, khắp nơi tối tăm, không có chút ánh sáng, hư vô và cô tịch. Giờ phút này, trong hắc ám vô tận chợt hiện ra một thế giới vòng xoáy màu bạc trắng to lớn. Gió lạnh nóng cháy điên cuồng rít gào, gió lạnh hình thành vòng xoáy lớn, phạm vi vòng xoáy lớn đến không thể tưởng tượng. Nhóm Kỳ Linh nhìn bằng mắt thường, khoảng cách còn hơi xa, phòng trừng vòng xoáy lớn bằng một cương vực. Kỳ Linh khẽ nói, là Băng Phong Hải. Thanh Ma kinh thán, khí lạnh thật khổng lồ, như lực lượng băng giá vô cùng vô tận tụ tập tại đây vậy. Lực lượng khí lạnh khổng lồ quá, ta đi phiêu bạt qua nhiều nơi, từng thấy hiểm địa khác nhau, thế nhưng lần đầu tiên gặp khí lạnh khổng lồ như vậy. Kỳ Linh nói, trong vực giới bình thường có lôi điện, cuồng phong, ánh sáng, bóng tối, các loại năng lượng đều có, mới cho vô số sinh mệnh sinh sản sinh tồn được. Hơn nữa các loại năng lượng cũng sẽ không quá kịch liệt. Nơi này hội tụ khí lạnh sánh bằng phạm vi của một cương vực, sợ là khí lạnh toàn Viêm Long vực giới tụ tập tại đây cũng không mãnh liệt như vậy được. Thanh Ma cười phá lên, Vĩnh Hằng Đế Quân yếu một chút thôi chắc sẽ bị đông cứng mà chết luôn. Nơi đây tụ tập uy năng lạnh lẽo như vậy, mới dưỡng dục ra bó vật không thể tưởng tượng được. Vực giới rất bình thường, không dưỡng dục ra bó vật thần kỳ nổi. Cầm Hỏa cũng lẩm bẩm, ta không thích nơi này, không thích mà, không thích nơi này. Kỳ Linh an ủi, chờ hái hợp đạo hỏa vân hoa xong rồi chúng ta liền đi. Vèo. Vực giới Phi Chu bắt đầu xuyên qua cự ly ngắn, rất nhanh đến bên ngoài rìa của Băng Phong Hải. Cuồng phong điên cuồng rít gào, cuồng phong như đao cắt vào người vực giới Phi Chu. May mắn vực giới Phi Chu chịu đựng được, nhưng bay siêu vèo. Thanh Ma lẩm bẩm, gió mạnh quá, gió quá mạnh. Kỳ Linh nói, trong ngọc giản đã ghi chép rồi, phải xuyên qua tầng cuồng phong mới đến mặt đất Băng Phong Hải được. Băng Phong Hải có tên là biển, nhưng nó không phải là đại dương. Băng Phong Hải thật ra là một đại lục khối băng siêu lớn, tự động dẫn dắt tất cả khí lạnh trong phạm vi lớn vũ trụ hỗn độn tụ tập lại đây. Bản thân nó sinh ra vòng xoáy rất đáng sợ, vòng xoáy cuồng phong đủ cắt nát Vĩnh Hằng Đế Quân hơi yếu một chút. Mảnh đất cực đoan này không cho phép sinh mệnh bình thường tiến vào, chỉ có các đại năng chúa tể hay dị vũ trụ chi chủ mới dám mạo hiểm xông vào đây. Tầng cuồng phong này không thể xuyên qua thời không, chỉ còn cách bay từ từ. Kỳ Linh điều khiển vực giới Phi Chu dần theo hướng gió bình ổn trở lại. Kỳ Linh khá giỏi đạo phong lôi điện, vực giới Phi Chu giữ tốc độ nhanh kinh người tiến lên phía trước. Khốn khổ là tầng cuồng phong quá lớn, chỉ bay vào đã mất thời gian rất lâu, bay với tốc độ cực hạn hơn 9 vạn dặm. Thanh Ma liền kêu lên, nhìn kìa, đằng trước có một ngôi sao. Cầm Hỏa cũng ngước lên nhìn, sau đó bĩu môi nói, ngôi sao ư? Đó mà là sao gì, chỉ là một khối băng to thôi. Một khối băng đường kính mấy chục ước dặm bay nhanh chóng trong tầng cuồng phong này. Kỳ Linh cười nói, đến gần xem thử xem sao. Theo Đạt Phong lĩnh chủ đã ghi chép lại thì những khối băng như vậy tách ra khỏi địa lục Băng Phong Hải, trên mặt sẽ mọc một số kỳ chân. Nếu như may mắn, có lẽ trên đó còn có hợp đạo hỏa vân hoa. Nhóm Kỳ Linh rất có kiên nhẫn, vì hái hợp đạo hỏa vân hoa có tiêu phí 10 200 hỗn độn kỷ nguyên cũng là đáng giá. Ầm ầm ầm ầm. Vực giới Phi Chu đến gần, lực hút hỗn loạn tác động lên vực giới phi chu, khiến thuyền chấn động. Mất nửa canh giờ sau mới thành công giáng lâm lên khối băng của ngôi sao. Khối băng ngôi sao có lực hút vô hình ngăn cách cuồng phong bên ngoài, bề mặt ngôi sao có chút tĩnh lặng. Thanh ma hưng phấn mà bay xuống, rốt cuộc cũng đi ra rồi. Kỳ Linh cũng thu vực giới phi chu lại rồi đáp xuống. Đây là mặt đất băng giá bao la, toàn là khối băng trên đất liền. Kỳ Linh tùy tay chộp không khí. Sao khối băng này... Một chảo ảnh khổng lồ chụp xuống khối băng dưới đất, muốn cắt ra một miếng, nhưng cuối cùng chỉ để lại một vết cào. Kỳ Linh bị bất ngờ. Cứng như vậy ư? Kỳ Linh lấy ra bản lĩnh thật sự, ngón tay chỉ một cái, một luồng kiếm quang xẹt qua mặt đất, vẽ một vòng tròn, đào ra một khối băng lớn. Khối băng bay đến trước mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh sờ khối băng, cảm nhận sự lạnh lẽo đáng sợ. Hắn thầm líu lưỡi. Bút giá còn hơn mấy thứ nổi tiếng trong Viêm Long vực giới như Bích La Huyền Băng, độ cứng rắn cũng cao hơn nhiều. Lúc trước Kỳ Linh bấu một cái không thành công, phải vận dụng 50% thực lực mới đào ra khối băng này. Thanh ma ở bên cạnh la lên. Đây là băng kiểu gì vậy? Sao lại cứng như vậy? Ta dù gì cũng là chúa tế, thế nhưng đạp một cước không dám nát nó được. Kỳ Linh mở miệng nói. Băng giá kiểu này có ở khắp nơi. Thôi kệ chúng nó đi, các vị mau đi tìm xem có báu vật gì không. Bạch Dung liền tuân mệnh. Rõ, thưa chủ nhân. Cầm Hỏa biến ra nguyên hình, hưng phấn đập đôi cánh bay vòng quanh. Ta cũng đi tìm đấy. Đã lâu lắm rồi Cầm Hỏa không bay thỏa thích như vậy. Kỳ Linh nhờ vào khống chế thời không bắt đầu tìm kiếm, còn về dùng thần niệm ư? Nguyên băng phong hải có khí lạnh lạnh lùng đáng sợ, lực lượng băng giá vô tận đè ép thần niệm của Kỳ Linh, không thể thăm dò quá xa. Kỳ Linh nhìn bốn phương tám hướng, xuyên qua thời không xem các nơi xa nhất. À, thật nhiều báu vật. Rất nhanh Kỳ Linh phát hiện báu vật mọc ở các nơi khá ẩn khuất, hoặc một cái cây băng trong suốt lấp lánh, hoặc một viên tinh châu ấm áp, hoặc một cọng cỏ nhỏ lửa đỏ. Có một số Kỳ Linh biết tên, thế nhưng phần lớn không biết nó gọi là gì, giá trị đều khá cao. Tuy nhiên Kỳ Linh cũng giàu nứt đố đổ vách nên không để bụng. Kỳ Linh phát hiện những báu vật này cộng lại phòng trừng toàn bộ gia sản của Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường. Từ đó suy ra bảo địa như băng phong hải dưỡng dục báu vật nhiều cỡ nào. Đáng tiếc đẳng cấp như đặt phong lĩnh chủ cũng phải kêu gọi bằng hữu ngẫu nhiên đến một lần. Cầm Hỏa Thần hưng phấn mà kêu lên. Chủ nhân, chủ nhân. Tiếng hét xé rách quy năng lạnh lẽo vô hình đáng sợ kiềm chế đưa đến bên tai Kỳ Linh. Kỳ Linh nhích chân hóa thành lôi điện, vèo một tiếng đã đến chỗ Cầm Hỏa Thần. Cầm Hỏa, phát hiện ra cái gì vậy? Cầm Hỏa Thần hưng phấn đập cánh chỉ đằng trước. Chủ nhân nhìn xem, đó là cái gì? Kỳ Linh vội nhìn sang. Trên mặt băng vách đá hiệp cốc phía xa mọc một đúm lá dài màu xanh cỡ một trượng, chĩa xéo vào vách đá. Mấy trăm lá dài chính giữa mọc một trái, trái màu đỏ tỏa ra từng mùi hôi gai mũi. Kỳ Linh kinh ngạc mà kêu lên. Hương bảo linh quả ư? Trái cây trước mắt là hương bảo linh quả xếp hạng 2, nhưng chưa chín mùi. Nếu chín thì có màu đỏ, tỏa ra mùi thơm rất hấp dẫn. Mùi hương khiến cho các chúa tể đế quân phải chảy nước miếng. Đối với nhiều đại năng thì cách dùng hương bảo linh quả chủ yếu là để ngon miệng, vì các đạo quân có mấy ai kiếm được hương bảo linh quả đâu. Kỳ Linh kinh ngạc nói. Băng phong hải có hương bảo linh quả sao? Đạt phong lĩnh chủ từng đến một lần, thế nhưng không phát hiện hương bảo linh quả. Tuy nhiên băng phong hải rộng mênh mông, chắc có nhiều nơi đạt phong lĩnh chủ chưa từng đến. Thanh ma chúa tể bay tới, trông thấy hương bảo linh quả thì cười nói. À, Bắc Minh, người rất may mắn. Chúng ta vừa đến băng phong hải còn chưa đáp xuống đất, mới ở trên khối băng ngôi sao lơ lửng ngoài cùng đã phát hiện hương bảo linh quả. Với vận may của ngươi, e rằng rất nhanh sẽ tìm được hợp đạo hỏa vân hoa thôi. Kỳ Linh gật đầu. Theo tình báo đặt phong lĩnh chủ cung cấp, hương bảo linh quả trợ giúp cho Kỳ Linh rất thấp, nhưng vẫn quý giá hơn động minh ngọc phủ rất nhiều, xem như thu hoạch lớn. Nửa canh giờ nhóm Kỳ Linh dò xét hết khối băng ngôi sao này, không tìm được hợp đạo hỏa vân hoa, chỉ có một trái hương bảo linh quả, những kỳ chân khác thì khá nhiều. Cầm Hỏa Thần hóa thành luồng sáng tùy ý bay nhanh, không cam lòng mà đi điều tra. Không có gì cả, không có gì cả, tất cả đều không có gì. Kỳ Linh cao giọng quát. Đủ rồi Cầm Hỏa, khối băng sao này chỉ là một mảnh nhỏ bé của nguyên đất liền băng phong hải mà thôi, được một trái hương bảo linh quả đã là may mắn rồi. Vèo, Cầm Hỏa Thần đáp xuống, hóa thành hình người, nhìn hương bảo linh quả màu xanh, lẩm bẩm nói: "Cây này còn chưa chín, đợi nó chín không biết bao lâu đây." Kỳ Linh cười phỏng đoán: "Thoạt trông cần hơn 10.000 hỗn độn kỷ nguyên mới chín được, nhìn cái này khá đơn giản." Kỳ Linh tiến lên bày trận pháp quanh hương bảo linh quả, khiến thời gian tăng tốc. Kỳ Linh sẽ không hái trực tiếp, kỳ chân như thế này có yêu cầu rất nghiêm khắc với hoàn cảnh sinh trưởng. Nếu như Kỳ Linh rời nó đến một chỗ khác trong băng phong hải, chưa chắc sẽ sống được. Theo thời gian tăng tốc, hương bảo linh quả hấp thu năng lượng xung quanh nhiều hơn, nhanh hơn. Kỳ Linh nói: "Thời gian tăng tốc gấp 3.000 lần, còn tăng thêm nữa, hấp thu năng lượng xung quanh sẽ phá hoại nguyên hiệp cốc hàn băng." Tu hành giả cường đại là sinh mệnh, rất khó khiến thời gian của tu hành giả tăng tốc lên. Hương bảo linh quả là thực vật hơi đặc biệt, với thành tựu đạo thời không, trận pháp của Kỳ Linh bây giờ dễ dàng khiến thời gian tăng tốc gấp 100.000 lần, 10.000 lần. Khiến thời gian chậm lại hay yên lặng cũng không khó. Thứ duy nhất cần suy xét là có đủ cung ứng năng lượng cho hương bảo linh quả trưởng thành được hay không. Kỳ Linh lắc đầu nói: "May mắn hương bảo linh quả dù chín rồi công hiệu vẫn kéo dài. Nếu là hợp đạo hỏa vân hoa, hễ chín muồi phải sử dụng trong vòng 1.000 năm, cái đó mới là rắc rối." Thanh Ma nói: "Hợp đạo hỏa vân hoa có công hiệu mạnh hơn rất nhiều, nên tự nhiên càng nghiêm khắc hơn chứ sao nữa." Kỳ Linh nhìn ra bốn phía, tiếp tục nói: "Chúng ta đi thôi, nếu có thời gian sẽ trở lại sau vài hỗn độn kỷ nguyên." Rất nhanh, nhóm Kỳ Linh lãi vực giới phi chu rời khỏi khối băng ngôi sao này, lại vào tầng cuồng phong. Vì nơi đây có trận pháp Kỳ Linh đích thân bài bố, dù khối băng ngôi sao luôn vòng quanh đại lục, bay nhanh, hắn vẫn cảm ứng được vị trí chính xác của ngôi sao này. Vù vù vù. Tầng cuồng phong hung mãnh, cuồng bạo, nhóm Kỳ Linh mắt thường khó thấy xa. Bọn họ nhìn ra ngoài chỉ cảm thấy một mảnh mênh mông vô tận. Thế nhưng cảm ứng nguy năng băng giá vô tận mênh mông như biển là biết chính xác vị trí của đại lục. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 248 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 249.